Bác sĩ này quá hiểu ta. Tác giả, Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, ta liền không thèm để ý nha. Một khúc hát dừng, khán giả còn không có lấy lại tinh thần. Từ khi đêm qua tăng cường thân thể cân đối năng lực về sau, Nguyên Gia ngạc nhiên phát hiện chính mình ngón giọng cũng tăng lên không ít. Cao âm giọng thấp chuyển đổi tự nhiên, khí tức cũng hết sức bình ổn. Mấu chốt nhất là hắn đối biểu tình khống chế. Bởi vì là hiện trường trực tiếp, camera là hướng về phía mặt. Hắn hát đến đầu nhập thời điểm, biểu tình rất tự nhiên liền cùng nội tâm bị ca khúc khiên động cảm xúc liên động. Phảng phất một người đối mặt với băng lãnh phòng, nhìn ngoài cửa sổ phồn hoa cảnh đêm, hành sắc thông thông mọi người, lẻ loi một mình phiêu bạt thành thị xa lạ, dãy giụa theo đuổi mơ ước xa vời. Trong nháy mắt, nội tâm cảm giác cô độc tự nhiên sinh ra. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong fan nhóm đều nghe choáng váng, ngơ ngác nhìn trong màn hình biểu diễn cô độc nam tử đang hát kia đoạn thời gian, cơ hồ không ai phát màn hình, đều tại lặng yên nghe, như là một trận cô độc nội tâm tẩy lễ tựa như. Người hiện đại phổ biến cô độc, đối với cái này cảm xúc sâu nhất chính là chi tử. Mặc dù nàng cô độc cùng người khác cô độc không giống nhau, nhưng Nguyên Gia tiếng ca vẫn như cũ xúc động đến nàng. Không tiếng động đêm, cần người cạnh bên, Nguyên Gia kéo ra microphone, rõ ràng khụp hai tiếng, người xem bừng tỉnh, lúc này màn hình mới phô thiên cái địa soát. Ta khóc Nguyên lão sư hát thực tình hảo, toàn bộ hành trình lại nhìn Nguyên lão sư mặt. Qua đầu nhập, ha ha, Nguyên lão sư vừa mới ánh mắt cũng thấy tâm ta đau, thật sự hảo êm tai a. Ta liền thích Nguyên lão sư như vậy có chuyện xưa nam nhân. Càng xem càng cảm thấy lão sư có hương vị, thế là phòng phát sóng trực tiếp thổi qua một đài, siêu cấp hỏa tiễn, cho đám người đề tỉnh hiện thực. Chi tử đồng học ra tay từ trước đến nay là hào vô nhân tính. Nhìn nàng lần này phát chính là siêu cấp hỏa tiễn. Phòng phát sóng trực tiếp bên trong còn có cái khác tiểu phú bà cũng không cam chịu yếu thế, cũng theo một cái siêu cấp hỏa tiễn, đằng sau còn bổ sung nhắn lại, muốn tự mình cùng Nguyên lão sư điểm một ca khúc. Xem ra là cái mới fan ngươi hỏa tiễn không có, chi tử cái gì cũng không nói, lại vứt ra một cái hàng không mẫu hạm, Nguyên gia, ngoặc kép. Cái khác người xem cũng đều soát mấy mau mấy khối tiểu lễ vật. Thật gặp được thích thần tượng lúc, nữ tính tiêu phí năng lực là tương đương đáng sợ. Phòng phát sóng trực tiếp online nhân số rất nhanh liền bão tố đến khoảng 1 vạn người. Bị siêu hỏa cùng hàng không mẫu hạm hấp dẫn đến du khách rất nhiều, nhưng lưu lại cũng không ít. Tổng thể online so trước mấy ngày đều phải nhiều. Hơn nữa thường trú fan suất khá cao, nhìn trong màn đạn đều là yêu cầu hắn lại đến một ca khúc. Nguyên Gia có chút im lặng, uy uy, ta là tâm lý chủ bá, không phải nhan giá trị chủ bá, vừa mới đã nói hát một bài, ta là có nguyên tắc người. Được rồi, hôm nào lại hát đi, chú ý lượng khai trương vạn ứng nên cũng rất nhanh. Nguyên Gia mở ra cuốn sổ, phía trên là một ít hắn sửa sang lại hòm thư gửi thư hoặc là công chúng hào hậu trường PM. Phía dưới lại đến chúng ta thích nhất đọc biểu kiện khâu. Ta thích nghe ca, nhạc thích nghe ca nhạc, một người mang theo tiết tấu. Sau đó phòng phát sóng trực tiếp liền soát khởi nghe ca nhạc tiết tấu đến rồi. Nguyên Gia bỗng cảm giác nhức đầu, nhiều người liền cái này chỗ xấu. Quần thể là rất dễ dàng bị kích động cảm xúc, cũng chính là lưu hành nói, dễ dàng bị cái nào đó tiết tấu mang chạy, quang ca hát không thể được, ta còn phải dựa vào làm tư vấn đến soát tích phân đâu. Vãn hồi tiết tấu thời điểm, Nguyên Gia cũng đang nghĩ, tích phân thu hoạch phương thức có làm tư vấn cùng với thu hoạch được người khác cảm ơn. Kỳ thật bản chất đều là chữa trị tâm linh người khác. Ấn lý thuyết có thể chữa trị, hẳn là cũng có thể thu được tích phân a. Thông qua biểu kiện giải đáp vấn đề phương thức, ngoại trừ đặt câu hỏi người, đồng dạng trợ giúp cho một ít người xem giải đáp phiền não. Bởi vậy cũng có thể thu hoạch được bọn họ tích phân. Kỳ thật bản chất chính là chữa trị. Bác sĩ tâm lý làm việc bản chất chính là chữa trị tâm linh. Câu thông, thôi miên, hoạt động từ từ đều là chữa trị một loại thủ đoạn. Nếu là có thể thông qua tiếng ca đạt tới chữa trị hiệu quả, ấn lý thuyết hẳn là cũng có thể thu được tích phân mới đúng. Đương nhiên, tiếng ca loại phương thức này không thích hợp cá thể chữa trị. Thấy hiệu quả quá mức yếu ớt, nhưng không thể phủ nhận chính là tiếng ca là một loại phủ lên không khí rất tốt phương thức. Một số tình cảnh hạ ưu tú ca khúc có thể trở thành lắng nghe người tâm yêu. Tỉ như nghe thấy quốc ca thời điểm, mọi người trong lòng sẽ dâng lên ái quốc chi tâm. Lại tỉ như tại tiếp đãi một cái áp lực rất lớn người đến lúc. Một bài thư giãn ca khúc có thể phi thường phủ lên không khí, trợ giúp hắn phóng thích áp lực. Một ít hắc ám hệ ca khúc cũng có. Tỉ như thứ sáu đen, loại này cấm khúc sẽ câu dẫn khởi yêu thương cảm xúc, tiến tới sinh ra quá kích hành vi, cùng sinh lý bác sĩ không giống nhau. Bác sĩ tâm lý, thuốc, có thể càng đa dạng hơn hóa. Có giải dược, thậm chí có thuốc độc, có thể khiến người ta trong bất chi bất giác lâm vào một loại nào đó không thể tự kềm chế cảm xúc ở. Trong, việc này ngược lại là cho Nguyên gia một chút dẫn dắt. Hắn nhớ tới tối hôm qua nhìn qua một cái thương phẩm. Cảm xúc đọc viết khí. Cảm xúc đọc viết khí có thể đem nguyên gia cảm xúc viết nhập nào đó đồng dạng sự vật bên trong. Tỉ như làm cho người ta nhìn một chút đã cảm thấy vui vẻ hóa. Tỉ như sờ một chút liền cảm giác bi thương mộc điêu. Chỉ tiếc cái đồ chơi này quá đắt, so thôi miên đồng hồ bỏ túi còn đắt hơn. Hơn nữa viết vào đến vật phẩm bên trong cảm xúc không biết còn có hay không bảo đảm chất lượng kỳ. Lại thất thần, vẫn là xem trước một chút ca khúc đối người xem chữa trị có hay không thêm tích phân đi. Hẳn là có, nhưng khẳng định không nhiều. Hơn mấy ngàn vạn người xem, nhiều lắm là cũng liền thêm cái mấy trăm điểm. Có chút ít còn hơn không? Hát một chút ca cũng là không sao. Trở lại trực tiếp bên trong, Nguyên gia cười cười nói, đại gia đừng nóng vội, chờ trực tiếp kết thúc trước đó, ta lại cho đại gia hát một bài ca đi, nhớ kỹ âu lực cho ngồi đợi. Nguyên gia liền bắt đầu đọc hôm nay thứ nhất phong bưu kiện, hiếm thấy chính là một vị nam hài tử gửi thư. Nguyên lão sư ngươi tốt, ta là một nông thôn xuất thân nam hài tử, hiện tại cũng đến nói chuyện cưới gả niên kỳ. Ta dựa vào chính mình cố gắng học tập phấn đấu, cũng tại trong đại thành thị có một phần không tồi làm việc. Mỗi tháng cũng có thể kiếm cái vạn thanh khối tiền, muốn tìm cái so gia đình mình điều kiện tốt đối tượng. Giảm bớt một chút tại đại thành thị gánh vác, nhưng là bởi vì ta là nông thôn xuất thân, đối mặt gia đình điều kiện tốt nữ sinh lúc, thường thường tỏ ra thực bó tay bó chân. Câu nệ, không có tự tin, cảm giác tự ti, sợ hãi bị nàng ghét bỏ. Loại tâm lý này bối rối ta rất lâu. Ta nên làm cái gì bây giờ? Vấn đề này là rất nhiều nông thôn xuất thân người thường xuyên gặp phải buồn rầu. Vô luận nhà trai vẫn là nhà gái, hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ ở ý phe mình gia đình điều kiện là không cùng đối phương môn đăng hộ đối. Đối lập nhau tới nói, nam hài tử sẽ càng để ý chính mình nghèo khó, vẫn là tìm môn đăng hộ đối a vạn thanh khối tiền lương cũng không tìm tới bạn gái. Huynh đệ, ta khóc, ta là nữ. Kỳ thật thực tình thích lời nói, sẽ không quá để ý những này đi chờ kết hôn ngươi liền đã hiểu. Khán giả dăm ba câu thảo luận, chủ đề, yêu đương lúc có thể không quan tâm bánh mì, nhưng thật đến tuổi tác muốn nói chuyện cưới gả. Hiện thực liền bày tại trước mặt, nên lựa chọn thế nào? Tất cả mọi người có chút bất đắc dĩ, chờ đợi Nguyên gia đến giải đáp vấn đề này. Nguyên gia cẩn thận nhìn hỏi khắp đề tài, rồi mới lên tiếng, nếu như chẳng qua là theo vấn đề này bên trong miêu tả đến xem. Cho ta cảm giác, ngươi tìm đối tượng trọng tâm tựa hồ ở chỗ gia đình điều kiện. Vô luận là ngươi chính mình gia đình điều kiện, vẫn là nàng gia đình điều kiện, mà cũng không phải là nữ sinh bản nhân. Ngươi nhắc tới nói, muốn tìm cái so gia đình mình điều kiện tốt đối tượng, giảm bớt một chút thành phố lớn gánh vác. Đây là ngươi tố cầu, đồng thời cái này tố cầu phục vụ ngươi chính mình. Như vậy tại cái này chiều không gian phía trên, ngươi không cách nào cùng đối phương làm được bình đẳng trao đổi. Cũng chính là môn đăng hộ đối, bởi vậy sẽ cảm thấy bó tay bó chân, không có tự tin, tự ti liền không thể tránh được. Hôn nhân là một trận đồng giá trao đổi. Buồn cười Nguyên lão sư nói đến trọng điểm, ta cũng muốn tìm phú bà a. Cái gì sống ta đều sẽ. Nguyệt gia tiếp tục nói, tại thành phố lớn sinh hoạt xác thực không có cách nào không cân nhắc hiện thực nhân tố. Cái này ta là lý giải, nhưng ở người yêu lựa chọn bên trên, nếu như quá mức bị những này bộ phận chiếm cứ, sẽ khiến cho tâm tính trở nên hẹp hóa, cũng liền đã mất đi đối người yêu bản thân càng thêm lập thể. Chuẩn xác đối đãi, nam nữ đều là như vậy. Đề nghị của ta lời nói, người trước tiên đem muốn tìm cái so gia đình mình điều kiện tốt đối tượng, giảm bớt một chút thành phố lớn gánh vác tâm tính này buông ra. Không muốn mang theo tận lực mục đích đi tìm đối tượng. Loại này tận lực sẽ chỉ khiến cho ngươi rơi vào kết giao hạ phong. Nhiều đưa ánh mắt đặt ở người bản thân bên trên, sẽ gặp phải thích hợp ngươi nữ hài. Từ mấu chốt bắt giữ thích hợp ngươi, Nguyên lão sư nói. Rất tốt. Nhưng thật sự có nữ hài không thèm để ý a, dạng này nữ hài hiện tại tìm không thấy đi. Hiếm thấy, chi tử tại màn hình đi sau cái tin. Chi tử, ta liền không thèm để ý nha. Người xem, ngoặc kép, ngày sau có thể nói nhập làm một a. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN